Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 279, uống thuốc này đi 11. Khóc chuyện audio.com, dịch giản chậm rãi mở miệng, nhìn vào mắt cô, mang theo chút vẻ hoảng hốt và đau đớn. Mở miệng, anh rất nghiêm túc, gả cho tôi, giọng của anh, rất nhẹ, đột nhiên Trung đột nhiên ngẩng đầu lên. Trái tim cũng đập loạn vì lời nói của dịch giản. Lời cô nói cũng trở nên đứt quãng. Thiếu tướng, anh nói gì vậy? Dịch giản nhìn chằm chằm vào Trung Tình, ánh mắt nhuộm chút thứ ánh sáng sâu thẳm. Anh không nói gì, nhưng hiển nhiên hô hấp của anh đã hơi loạn, tiết lộ sự căng thẳng trong lòng anh. Gả cho tôi, tất cả mọi chuyện sẽ ổn. Giọng của anh hơi run, tựa hồ như mang theo vài phần bi thương. Trong khoảnh khắc ấy Trung Tình cảm thấy cô sắp không thể duy trì được hơi thở của mình nữa. Anh quá dứt khoát, quá mức thản nhiên, cô cũng không biết trả lời vấn đề này của anh như thế nào. Cô muốn thoát khỏi ánh mắt của anh, lại phát hiện, cô không thể né tránh được. Cô siết chặt quyền, nhưng lại cảm thấy trái tim và lòng của mình bắt đầu nhói đau. Gả cho anh, gả cho anh, Trung Tình đứng ở nơi đó. Cả người đều mờ mịt, làm sao có thể, gả cho anh đây, cô không cần gả cho anh, cô không muốn phải gả cho một người không hề thuộc về mình. Cô tự biết rõ, hạng người nào mới xứng đôi với nhau. Dịch giản vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của cô, mang theo chút quý trọng, anh có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói với cô, mở cánh cửa lòng của mình, mà cô, khi tay anh vừa chạm vào. Vừa run lên, lại tránh thoát, thậm chí, cô còn vươn tay, đẩy anh ra, sức của cô rất mạnh, đẩy anh lùi về phía sau hai bước. Động tác này, giống như một chậu nước lạnh, tưới lên trên người dịch giản. Lời của dịch giản cũng bị anh nuốt xuống bụng. Ánh mắt của anh, trong một giây kia đã thay đổi. Lạnh lùng, bất đắc dĩ, đau đớn, tuyệt vọng, lạnh nhạt, giống như một ảo giác. Nhưng, rất nhanh chóng, lại biến mất không thấy gì nữa. Dường như cô chỉ nhìn nhầm thôi. Lúc này Trung Tình trước mặt chỉ còn là thiếu tướng đó. Thiếu tướng lạnh như băng. Thiếu tướng trầm mặc ít nói. Một đôi mắt, lẳng lặng nhìn cô, đen như mực. Trong đôi mắt ấy, đều là bóng hình của cô. Nhưng, cũng rất lạnh. Ý của cô, anh đã hiểu. Thật đáng tiếc, cô còn không chịu gả cho anh. Có phải không? Cách chương.